Thời không hỗn loạn, chương 106, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người yêu cùng Mika thì đi sang bên phải lựa một vị trí ngồi xuống, bọn họ đã khá mệt mỏi, vết thương chồng chất nặng hơn bốn người kia nhiều. Bốn người kia cùng lắm là bị thương vài chỗ nhưng không đáng lo, chỉ có về sau bị In bắt giữ lại thôi chứ chiến đấu cả ngày cũng hết sức bình thường, dù sao ai nấy cũng đã rank S, không dễ dàng bị trọng thương, chỉ có đám người yêu cùng Mika là bị ngược từ đầu đến cuối. Giờ này cả đám cực kỳ thảm thương, quần áo tơi tả, máu me đầm đìa trên thân tràn đầy vết bẩn không khác gì từ trong hố rác bò ra. Hàn Cốc không có tách biệt bốn người kia ra là bởi vì muốn tập trung quản lý cho dễ, bốn người tách ra ngược lại sẽ càng tốn công sức quan sát hơn, mà lại không gian trên máy bay không giống như dưới chiến trường, chỉ có hơn chục mét ngang, khoảng cách này đối với chiến lực rank S có thể xem như là gần sát người, phân ra không có quá nhiều ý nghĩa. Thậm chí phân ra còn phản tác dụng, làm phân tán đi lực chú ý còn không bằng tập trung lại một chỗ, dễ quản lý, dễ phản ứng, dễ trấn áp. Còn phân tách bốn người cùng với đám người yêu cùng Mika ra là bởi vì đám người kia muốn thoát đi chắc chắn sẽ mang theo đám nhóc này, phân tách ra để đám người cần mất một khoảng thời gian ngắn để có thể mang đám nhóc đi, mặc dù thời gian này có khả năng chỉ vẻn vẹn là vài giây nhưng cũng đã đủ thời gian đó đầy đủ phản ứng lại. Chưa kể phân tách ra còn có thể để đám người yêu cùng Mika làm con tin, hạn chế hành động bốn người kia sợ ném chuột vỡ bình, có hạn chế có lo lắng thì sẽ không dễ dàng bùng nổ mà sẽ nhẫn nhịn đợi lấy cơ hội chỉ khi nào chắc chắn bọn họ mới sẽ hành động. In, Anna, dần cũng đã tiến vào trong khoang phi cơ cửa phía sau từ từ đóng lại ngăn cách đám người với bên ngoài, ba người cũng hướng về phía Hàn Quốc đi tới, lần lượt ngồi lên trên ghế mảy may không hề sợ đám tù binh sẽ trốn, có In ở đây chắc chắn đám tù binh sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, sẽ diễn bé ngoan đến cùng. Hàn Quốc thấy ba người đều ngồi vào thì mở miệng ra lệnh. Quảng cáo, cất cánh, vâng, tiếng đáp lại vừa vang lên phi cơ rung lắc một cái rồi bắt đầu hướng lên trời bay lên, được khoảng hơn 100 mét thì bắt đầu dần dần điều chỉnh phương hướng bay đi để lại chiến trường bên dưới vẫn còn hỗn loạn đang chỉnh đốn lại, cái này là cần thời gian, không phải 1-2 tiếng là xong, khả năng đến khoảng nửa đêm chiến trường mới thu dọn hoàn tất, lần này chiến đấu quy mô không lớn như quy cách lại cao đến tận 6 vị chiến lực cấp S đánh nhau cả ngày. 6 vị cấp S không gì nhưng người còn lại thì thảm rồi, chỉ cần một đạo kiếm quang tiết lộ hay là đất đá vị va văng ra cũng chẳng khác gì súng đạn hay đào kiếm chém trực tiếp, càng gần khu vực chiến đấu của các vị này càng thảm, có thể nói là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết lây, tổn thất cũng rất nhiều. Genba cùng Gray vẫn còn đang điều động đám người thanh lý chiến trường, thương thế Genba cũng không quá nặng, bôi thuốc băng bó nghỉ ngơi một lúc là đã khỏe mạnh, chỉ đạo đám người thanh lý chiến trường không có chút gánh nặng nào, thậm chí trong lòng còn có chút vui vẻ. Hai nàng biết được lần này về chắc chắn sẽ được lên trước trận chiến này, các nàng là người chỉ huy trực tiếp, do đó công trạng lần này tính lên đầu các nàng, lúc đi nhìn mặt In rất vui vẻ, khả năng lần này bắt được nhân vật có In cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người kia chiến lực ai nấy đều rất mạnh, chắc chắn không phải đám vô danh, thêm nữa nàng nhận ra đệ Tam Thủy Tổ và Goran, đây là hai người luôn cùng quân thế giới hải tặc chiến đấu từ đầu đến giờ, hai người còn lại kia chắc chắn cũng là cùng một cấp bậc, lại thêm một Thủy Tổ nữa, vậy ít nhất lần này Điện Hạ In bắt được hai vị Thủy Tổ Vampire. Tuy nhiên không phải là chỉ hai người, mà sẽ còn có thể nhiều nữa, Thủy Tổ Vampire rất khó tìm thấy nên lần này bắt được hai tên sẽ có thể moi ra thêm nhiều tên Thủy Tổ nữa, đây chính là việc tốt. Nó giống như việc đạp xe đạp, nếu chưa từng biết thì rất khó, lên là té nhưng chỉ cần biết rồi thì nhắm mắt đạp cũng được, đây chính là cái gọi biết một sẽ biết mười, không biết thì cái gì cũng sẽ không biết. Phi cơ nhanh chóng lao đi trên bầu trời, mặt đất dần dần rút lui, phía bên dưới đã là đại dương mênh mông với một màu xanh mỹ lệ, trong sạch, không có ô nhiễm biển, không có dầu tràn cũng chẳng có rác thải ngập tràn, chỉ có điều là rất ít sinh vật biển mà thôi, có lẽ cần phải có thời gian để bọn chúng có thể phục hồi lại hoặc là tiến hóa ra nhiều giống loài mới, phù hợp hơn với môi trường sống hiện tại. Diệt vong rồi sẽ đến tân sinh, trong lịch sử dài đằng đẵng của trái đất có rất nhiều lần đại tuyệt diệt và cũng có rất nhiều lần đại tân sinh, nó như một vòng tròn luân hồi, vạn vật sinh sinh diệt diệt, cực thịnh ắt sẽ suy, suy cực ắt sẽ thịnh. Quảng cáo, ví dụ dễ hiểu hơn giống như là việc cháy rừng, sau khi cháy xong các sinh vật tuyệt diệt nhưng chỉ vài năm sau thôi ở đó sẽ lại phát triển ra một mảng rừng mới mà lại còn xanh tươi hơn cũ, đây chính là sự kỳ diệu của tạo hóa, của sinh mệnh. Một hồi lâu sau phía trước bỗng nhiên xuất hiện một hòn đảo, bên trên có khá nhiều kiến trúc lâm thời, phi cơ dần dần hạ thấp độ cao và tốc độ bay chậm chậm đáp lên sân bay trên đảo, bên dưới đã có khá nhiều người đợi sẵn, ai nấy đều được trang bị vũ khí đầy đủ, dáng đứng thẳng tắp tác phong nghiêm chỉnh. Cửa khoang vừa mở ra, súng trên tay đám người đã nhanh chóng nâng lên, khóa chặt lấy phía cửa khoang, chỉ cần có bất thường sẽ ngay lập tức nổ súng không chút do dự, đây cũng không phải súng bình thường mà là súng đặc chế, cấp A bị bắn trúng cũng có thể chết, nó không có tác dụng trong chiến trường là bởi vì cấp A sẽ không đứng đó cho người bắn, người ta là sẽ di chuyển. Chưa kể phản ứng và cảm nhận nguy hiểm cũng rất mạnh, ngươi vừa nâng súng người khác đã phản ứng né đi thì bắn kiểu gì, chưa kể ngươi phản xạ không nhanh bằng người ta không ngắm được thì làm sao bắn, cho nên loại súng này mới không được dùng cho chiến trường mà là dùng để phòng thủ. Đúng vậy, dùng cho phòng thủ nơi quan trọng, chỗ này chỉ có một mục tiêu, số lượng nhiều bắn vào cho dù cấp A cũng không né được bởi vì đã không có góc chết để né, đúng nghĩa mưa bom bão đạn. Đồng thời còn dùng trong trông coi phạm nhân, các loại tù phạm chỉ cần thân thể không cứng như kim cương hay ngang với tấm thép dày khoảng 20cm bị bắn trúng sẽ chết, dù sao bọn phạm nhân bị bắt là sẽ bị hạn chế hành động, phản ứng sẽ bị trễ dẫn đến khó tránh đường đạn, do đó súng này được chế tạo về sau Lona trực tiếp đưa vào tác dụng này đem lại hiệu quả cực kỳ to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có nó mà giải phóng được rất nhiều chiến lực đi làm việc quan trọng hơn thay vì chăm chăm coi tù, chưa kể chỉ cần thay ca thay người là sẽ có được giám sát 24/24, hầu như sẽ không có cơ hội cho tù nhân thoát khốn, một mức độ nào đó có thể coi như là phiên bản di động của nhà tù Impel Down. Một đám người mang theo còng tay và xiềng xích xếp thành hàng dọc nối đuôi nhau đi xuống phi cơ, phía sau còn có 4 người in, Hancock, Anna, dần đi theo coi chừng, đang áp giải thẳng đến phía đám lính đặc chủng này. In cùng chúng nữ sẽ không một mực trông coi đám tù nhân này, không đáng phí thời gian, hiện giờ chỉ cần đưa vào ngục có đám lính đặc chủng này trông coi là được, đợi đến ngày mai sẽ có người đến thẩm vấn. In đã liên lạc với Lona để nàng điều tên kia tới một lần, tình hình bây giờ đang rất cần hắn. Chỉ có tên đó mới moi ra được thông tin từ miệng đám người này chứ thủ đoạn bình thường là tra tấn hay uy hiếp đã cực kỳ vô dụng, đám người này đã luyện tập đạt đến cấp độ S thì ý chí không phải yếu nhược, rất khó lay động bọn họ trừ khi sinh ra đã là cấp S hoặc tự nhiên thành không trải qua đau khổ thì mới có thể áp dụng tra tấn hay uy bức lợi dụ. Còn nếu bình thường mà áp dụng biện pháp kia chỉ có hai kết quả, một là không đạt được gì cả, hai là đạt được tin tức giả. Quảng cáo, tin tức cho dù không hoàn toàn là giả nhưng cũng chắc chắn là hố người hoặc là tên kia muốn tiết lộ thứ đó không đáng tin, cũng đừng vì tin đó có chứng cứ mà dựa vào nó làm theo, tuyệt đối sẽ chết rất thảm, cho nên chờ tên kia đến mới là quyết định sáng suốt. Đoàn tù nhân vừa đi đến trước mặt, đám lính đặc chủng đã có một người dẫn đầu chạy về phía trước, hàng loạt người đồng loạt quỳ xuống một chân, đầu cúi xuống hướng về phía In. Kính chào các điện hạ. In phất tay, đứng lên hết đi, trông coi chặt chẽ đám này không được rời mắt dù chỉ một giây. Đám người nhanh chóng đứng dậy, đưa tay hành lên quân lễ. Tuân lệnh, sau đó đám người nhanh chóng di chuyển bao vây hai bên tù nhân, cứ hai người trông coi một người, nóng súng khóa chặt đối tượng trông coi. Đám người đệ tam thủy tổ, đệ ngũ thủy tổ Curran cùng nam tử trẻ tuổi khi bị nòng súng khóa chặt thì giật mình, bọn hắn cảm nhận được sự uy hiếp, bọn hắn không ngờ súng lại có thể mang lại uy hiếp cho bọn hắn, phải biết đến cấp độ S thì các loại súng đạn đã không có tác dụng quá lớn, thậm chí lựu đạn cũng chẳng có ảnh hưởng mấy nữa là. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức rất xấu đối với bọn hắn, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch vượt ngục cách chương.